Thì thưa với quý Phật tử online được biết luôn, hồi nãy mình có cái clip ngắn hành hương online đó, mà chắc là ở đây rừng núi cho nên tiếng nó tiếng rớt tiếng còn đúng không? Sư cô về sẽ nói ban truyền thông dựng clip lại cho mình để mình biết là ngôi chùa này nó linh thiêng và nó quý báu như nào. Rồi quý Phật tử mà đang có duyên ở Hàn Quốc á thì nhớ là đến đây, còn quý Phật tử ngồi trước mặt cô thì quá sướng rồi đúng không? Sáng giờ mình thấy mình quá may mắn rồi. Sư cô đến chùa này á, không biết bao nhiêu lần mà kể, mà cứ mỗi lần mà bước qua cái cổng cổng nhất trụ ở ngoài á, là lòng nó đã nhẹ nhõm vô cùng rồi. Từng bước chân là biết ơn Đức Phật, biết ơn Tam Bảo, biết ơn sư bà, biết ơn quý sư cô, để cho mình có cái nhân duyên như vậy. Hồi nãy em kia em nói, con thấy cô nói về chùa với tất cả đam mê mà cô rất là vui. Đúng rồi, cô rất là thích chùa. Cái niềm đam mê trong cô nó chưa bao giờ, cái niềm vui, cái hứng khởi nó chưa bao giờ hết. Cứ mỗi lần mà cô thấy mình muốn cạn kiệt năng lượng rồi là lại về đây, về vườn Lâm Tỳ Ni này. Nhiều khi đến đảnh lễ Phật ba lễ thôi là nó nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Cho nên đó là lý do mà khó khăn, dịch bệnh, kinh tế, đạo tràng không có chùa. Mà cô lúc nào cũng vận động Phật tử đi chùa là vậy á. Không có cho đi đông được, không bao giờ dám đi đông quá 30-40 người trong mùa dịch này. Nhưng mà cô rất là khuyến khích Phật tử đi. Tại sao? Cái niềm vui trong cô nó an lành á. Cô cũng muốn mọi người được được an vui như vậy. Cho nên cái tu á là cái không có lừa dối nhau được, phải không? Mình tu sao mà mình ngày càng vui khỏe, mình vui từ trong thân tới trong tâm, rồi mình sao? Mình có hạnh phúc bình an, có thành công trong cuộc đời, bản thân mình phải hạnh phúc thì sao? Gia đình mình mới hạnh phúc. Mình không có niềm vui cho mình không thể đem niềm vui cho mọi người. Thành ra ở đây cũng vậy, gần đây đó quý Phật tử, cái pháp thoại vấn đáp Phật pháp gần đây nè, 80% câu hỏi là khủng bố vô cùng, bế tắc, tuyệt vọng, tự tử, mâu thuẫn với gia đình chồng. Ôi, cô đọc xong một trường cái năng lượng nó cực kỳ tiêu cực, sao khổ dữ không biết nữa. Nhiều người nói với cô là giờ con nhịn hết được rồi đó, con không có cách nào mà vượt qua nổi nữa đó, con muốn chết quá cô ơi. Hồi ơi, quý Phật tử, cô trả lời chung luôn với các anh chị em ở đây nữa. Mình khó lắm mới sinh ra được thân người. Thân người được rồi khó lắm mới đầy đủ ngũ căn như vậy. Có những người ngồi xe lăn, có những người cả đời không nhìn thấy được bầu trời xanh. Có những người không nói lên được tiếng nói nữa. Bây giờ mình khỏe mạnh, lành lặn, đúng không? Mình còn biết đường nghe Pháp, mình còn biết vui khi đến chùa, mình có niềm tin Phật Pháp. Vậy mình thấy mình có cái hạnh phúc lớn chưa? Thì đừng có dại dột mà vì một đối tượng nào đó, vì người ta phụ bạc, vì người ta thì trách ai ăn giấy bỏ bìa, khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Dạo gần đây có các chị Phật tử thân thiết với sư cô mà có cái đổ vỡ trong gia đình á, thấy giống như đang sống trong địa ngục vậy. Nhưng mà cô nói mình nhìn lại, hoặc thậm chí mình thất bại trong kinh doanh, không sao, mùa dịch này đâu phải mình phá sản, phải không? Nhưng mà sao mình vẫn còn cái thân lành lặn khỏe mạnh nè, mình vẫn còn chưa có đói khát nè, mình vẫn còn chưa bị nhiễm Covid nè. Nhiều đó thôi mình thấy mình hạnh phúc lớn không? Lớn vô cùng. Vậy không có gì phải bế tắc, không có gì phải tuyệt vọng, không có gì phải tự tử nhen. Cái người mà gọi là bội phản với mình, không xứng đáng với cái tình cảm chung thủy của mình thì thôi, chia tay không sao, chứ đừng sống trong mâu thuẫn ha. Vậy cho nên cô nói còn người nào mà thật sự mà không chịu nổi nữa thì thôi cô mời đến chùa với sư cô được không? Thì tại sao? Tại vì đến chùa với sư cô đi, cô dắt đi một dòng thiền hành, xong rồi lại 108 lại với sư cô, rồi ngồi nghe chim hót, ăn cơm chay gì nè, tự nhiên nó vơi hết một nửa, thiệt luôn. Tu là không có quảng cáo, tu là không có nghe kể mà được, mà tu phải sao? Tự tu rồi tự nếm cái niềm vui. Như cô nói là, hồi đi tu đi vui lắm tụi em, không ai phản ứng gì hết á. Nhưng mà tụi em tự đến đây, tụi em tự tu và tự gặp quý sư bà, quý sư cô, tự thấy vui không? Cái đó tự mình hưởng. Còn ở nhà nghe kể, nhìn hình chụp, có hưởng được không? 10% là cùng. Cho nên phải tự tu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Trưa nay ai ăn canh? Thấy chưa? Ai ăn canh thì sẽ biết vị canh đúng không? Đó, giờ mà ngồi kể có được không? Không. Nhưng mà dù sao 30 con người ngày hôm nay, trưa nay cùng ăn một vị canh. Cho nên sư cô có cần miêu tả cái món canh đó không? Không, tự hiểu rồi. Mình vẫn vỗ tay khen ban hậu cần nha. Dạ. Nhưng mà hôm sau bớt chua lại, được không? Thành ra như cô nói là ai cúng dường me nhiều quá hả? Dạ. Dạ đúng rồi, Phật tử online cũng rất là dễ thương ha, con có xem hành hương nên biết tình hình ở đó rồi ạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, hôm nay đạo tràng rất là vui ạ, hoan hỷ lắm. Dạ đến đây là đã hoan hỷ rồi, như cô nói đó, cô ngồi cô diễn tả món canh này nó vậy cô diễn tả nửa tiếng chưa biết á là hiểu không, thôi đưa muỗng ăn thử đi là biết. Vậy thì đi tu cũng vậy, nếu cô Hiếu nói là trời ơi Phật pháp nhiệm màu lắm, tu vui lắm, mà mấy chị không tu có vui được không? Không vui được như cô. Vậy thì muốn vui thì sao? Đi tu. Đúng không? Tu không phải để cho cô vui, tại cô tự vui rồi thiệt. Không có mọi người hay có mọi người, cô đều rất vui. Cô hay nói đó là niềm hạnh phúc trong con là vui, niềm vui hiện tại. Cho nên là quý Phật tử phải tự chế tác cái năng lượng bình an cho mình, ha. Hồi nãy sư bà có nói chỉ cho mình rồi phải không? Mình phải biết mình là một cái kỳ quan của thế giới, mình là một tuyệt tác, mình rất xinh đẹp, rất giỏi giang, rất siêng năng, rất nhiệm màu, cho nên mình không được khổ đau và bế tắc. Như vậy sao? Có lỗi với người đấng sinh thành. Ba mẹ sinh mình ra nuôi mình cực khổ muốn chết, ba mẹ có muốn mình khổ đau không? Không. Cho nên mình phải sống thật là lành thiện. Rồi Đức Phật bỏ hết ngai vàng vợ con đi tìm con đường giác ngộ dạy lại cho mình, mà giờ mình tự xưng con Phật mà mình sống lầm than khổ sở như vậy, Phật buồn không? Con tôi gì mà kỳ không biết. Giống như là ấp lộn trứng con khác vậy đó. Cho nên mình nói mình là con Phật thì mình phải giống Phật nha. Hôm nay tiếp tục cái chuỗi bài Kinh Pháp Cú, sư cô sẽ giảng đến một cái phẩm là phẩm già. Phẩm này vui lắm quý vị, tại vì ở đây toàn người trẻ không ạ. Nhưng mà phẩm này người trẻ nghe chứ không phải là để cho người già đâu. Cho nên cô nói á, người nào mà học sớm sát á là biết liền à. Học sớm sát tứ diệu đế, đọc tới cái khổ đế thôi, nói ôi đạo Phật bi quan yếm thế quá, cái khổ gì mà khổ trên khổ dưới qua lại khổ trơn. Rồi nói đạo Phật bi quan yếm thế, đâu có. Phật dạy khổ tập diệt đạo luôn. Không học ba cái đuôi sau, học có cái đầu xong rồi kêu bi quan yếm thế. Tương tự như vậy, nghe Kinh Pháp Cú phẩm già, ngồi ở chắc mấy bà già nghe quá, nghĩ mình trẻ mà, đâu có nội dung phẩm già này để nói cho người trẻ. Vậy cho nên riêng cái bài này cô sẽ không lấy cái tựa là phẩm già mà sẽ nói là Phật giáo và tuổi trẻ. Tại sao nội dung bài này cực kỳ hay và cô rất là mừng là cô có thể nói bài này với trước những Phật tử đang còn rất trẻ như vậy. Chờ tới già nghe là hút rồi. Đúng không? Đâu có dè lại mấy mươi năm cuộc đời được. Vậy cho nên hôm nay đúng hên luôn. Cho nên lúc nào cô cũng thấy may mắn là sao? May mắn là nhờ bố mẹ biết định hướng mà sư cô biết được Phật Pháp khi còn rất nhỏ. Cho nên là cái chủng tử đó, hôm nay có mấy em nhỏ đi chùa phải không? Cô rất là quý luôn. Bữa sau chị nào mà dắt con theo nhớ đăng ký trước. Cô luôn luôn có quà cho mấy đứa nhỏ. Tại sao? Nó sẽ gieo trong chủng tử của nó. Hồi nhỏ cô đi chùa, cô chúng chỉ biết cầm gói xôi ăn xong rồi chờ người ta tụng kinh xong về, ngủ khò khò, tụng kinh gõ mõ, nghe êm tai lắm. Cô cứ lăn ra chánh điện cô ngủ vậy đó. Biết nghe gì đâu, 5-6 tuổi mà. Nhưng mà những cái đó nó tạo cái chủng tử cho mình. Cho nên mình đừng có ngại dắt con đến chùa. Mình thấy dắt con đến chùa có lợi không? Các em nó sẽ được tiếp xúc với ông Phật nè, quen với sư cô nè, rồi chạy chơi với mọi người nè, rồi nghe tiếng kinh tiếng kệ, đó là gieo duyên. Là mình còn trẻ mình phải học ha. Phật giáo là tôn giáo cho tuổi trẻ. Hôm nay có nhiều tích truyện hay lắm, vô cùng hay. Cho nên sư cô sẽ đi lần lượt. Cho nên cái bài này đặt tựa là tương lai và tuổi trẻ, chứ không có phẩm già nữa. Rồi bài đầu tiên, câu kệ đầu tiên đó là 146. Cười gì hân hoan gì. Hôm nay không có đem Kinh Pháp Cú luôn á. Thảo ơi, Kinh Pháp Cú của sư cô đâu? Quyển kinh màu nhiệm của cô đâu? Trong cái ấy sao á? Giống như là ở đây bữa nay cô có một Phật tử trẻ xịn lắm quý vị. Trời ơi, muốn đem đi khoe với cả xóm, cả làng luôn á. Con gái mà giỏi quá trời, đi làm quân nhân ở Mỹ đó quý vị. Cô gặp em cô vui lắm. Nhưng mà cô phải khoe cái này. Cô không khoe em ra, nhưng mà cô phải khoe quà của em. Cô không có tin được là một người con gái làm quân nhân mà có thể dịu dàng, mà làm nên cái này nè quý vị. Mùa hoa anh đào là lấy anh đào, còn này lá thông ép để sao mấy không? Cô tụng kinh, cô kép vào trang kinh. Em nói là cô lật nhiều trang nên cô cần phải đánh dấu. Yêu không ạ? Có một người lính nào mà lãng mạn như vậy không? Làm nhớ tới cái câu thơ gì? Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa. Ánh trăng đầu núi, gì đó. Thì bởi vậy, quảng cáo cho em, bữa sau tặng cho cả đạo tràng luôn nha Duyên. Nếu như mà một bạn gái bình thường yểu điệu thục nữ á, tặng thì cô không có cảm động khủng khiếp gì đâu. Em này là người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là nói tiếng Việt giỏi lắm luôn. Trời ơi, người Mỹ gốc Việt mà nói tiếng Việt xịn ơi xịn luôn nha. Mà quân nhân đó, ghê không? Mạnh mẽ, can cường, mà làm cái lãng mạn như vậy. Giờ mỗi lần mà cô tụng kinh cô sẽ nhớ em. Cả đạo tràng nhớ em. Rồi. Đây, vũ khí của cô. Không, trời sao lan man tới độ gì luôn á. Ý là cô định nói một câu là sao? Quân nhân ra trận mà quên súng, cô đi giảng bài mà quên sách. Vậy đó. Mà cô kể một dài đó. Quay về. Cô được cái hơi xa đề thôi chứ không được gì hết trơn. Đó, quý Phật tử đừng giống sư cô nha. Tụng kinh rồi quên chuông, quên mở. Rồi cô cảm ơn Lan nha. Lan giỏi quá à. Lan đánh mấy cái câu pháp cú ở trong Zoom cho mọi người đọc luôn nè. 146. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Đọc nghe hiểu gì không? Không. Mấy người mà mới nghe kinh lần đầu là không. Vậy cho nên mình mới phải đọc hoài. Đọc hoài biết siêu gieo duyên. Nha, đừng thấy khó rồi không đọc. Thật ra kinh pháp cú là dễ nhất á. Cô đọc lại lần nữa. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Ở đây có một cái tích truyện là cái bà Tỳ Xác Hư mình nghe rồi phải không? Nữ thánh đệ tử tại gia của Đức Phật, giàu khủng khiếp, giờ chắc cỡ Bill Gates quá. Giàu khủng khiếp luôn mà tài trợ, phải nói là cúng dường hộ trì cho tăng đoàn là rất là nhiệt thành. Thì bà này là hộ trì tăng đoàn liên tục như vậy, nhưng bà có rất là nhiều quyến thuộc. Mà quyến thuộc là sao? Giống như người quen. Hôm nay chị Trinh đi tu rồi rủ mấy bạn đi theo, mà thật ra mấy người đó đâu biết đạo pháp gì đâu. Thì đến tinh xá rồi trên đường đi là làm cái gì? Làm cái gì? Ngâm rượu cho chồng mình uống, toàn là mệnh phụ phu nhân thôi. Xong cái thấy cái mùi thơm lên ghiền ghiền, cái uống rượu, uống xong sao say mềm luôn. Vô trong pháp hội nghe Phật giảng kinh mà say cười giỡn hí hoáy đứng dậy múa may luôn. Chịu nổi không? Mình đây không biết đạo đi mà mình thấy tới giờ cô Hiếu phát thoại cái mọi người ngồi im lặng liền phải không? Dù nãy mình đang rất cười giỡn, thậm chí là cái nhóm Hàn Quốc cũng biết đường mà dời đi, phải không? Vậy thì sao cái nhóm người này họ vô ý thức tới độ mà đứng trước Đức Phật như vậy mà dám vừa nhậu xỉn mà vừa múa may nữa? Thì trong kinh có diễn tả là ma vương có đến, có động tay động chân tí xíu, ý là có phá cái này, phá để cho mấy cái vị này làm cho cái đạo tràng không có trang nghiêm. Thì ngay cái lúc đó Đức Phật mới phóng một cái luồng hào quang ra để chi? Giúp cho những cái vị này định tâm lại. Thì khi mà mình thấy là rượu vào á thì mình không có làm chủ được thân mình nữa. Nhiều người bình thường rất là nhã nhặn, nhu nhuyến, ứng xử vừa chừng, nhưng xỉn vô rồi làm sao? Có người khóc, có người cười, có người nói nhảm, có người ói lên ói xuống. Ở đây có ai có kinh nghiệm xỉn không? Khi xỉn vô làm sao? Bình thường người rất là tử tế đó, nhưng mà xỉn vô rồi cũng có làm chủ mình, làm những cái hành vi rất là ấy. Cho nên Phật mới nói trong nhà Phật là rượu có 36 cái lỗi đó khi mà mình uống vào. Cho nên cái giới thứ năm của Phật tử là không có uống mấy cái chất gây say gây nghiện. Thì mình thấy là phu nhân, mệnh phụ phu nhân chơi với đệ nhất phu nhân đâu phải là người tầm thường đâu. Có ăn, có học, có gia giáo, nhưng mà lại làm những cái hành vi rất là kỳ cục như vậy trong giáo đàn. Thì Đức Phật phóng hào quang thì các vị này định tâm lại. Thì khi mà định tâm ngồi lại đàng hoàng thì Đức Phật mới nói câu này: cười gì hân hoan gì, có cái gì mà vui vẻ mà cười rào rào như vậy? Tại sao khi đời mãi bị thiêu? Phật nói sao? Mình đang sống trong cái cõi đời mà nó cứ lửa cháy rần rần. Lửa này là giữa tham, lửa sân, lửa si. Và mình có già đi, có chết đi không? Mà mình không thấy cái đó, mình cứ thấy cười giỡn hí hố như vậy á, là mình cần chưa thấy bị tối tâm bao trùm. Giờ nghe hiểu rồi đúng không? Cái tối tâm này là cái vô minh. mình sống trong vô minh, trong luân hồi. Nhiều người thậm chí không tin luân hồi, không tin nhân quả luôn. Vậy thôi chết rồi, sống có kiếp này thôi thì thôi, tha hồ hưởng thụ, phải không? Tha hồ làm ác, rồi là tiêu đó. Rồi cuối cùng sao? Không tìm ngọn đèn. À, ở đây cái ngọn đèn cho mình một cái câu hỏi tư vấn. Mình sẽ rất thường thấy cái từ ngọn đèn. Cái này là ngôn ngữ hình tượng trong Phật giáo. Mình đi chùa từ Bắc tới Nam, chùa nhỏ, chùa lớn gì, mình đều thấy cái gì? Ở chùa là có đèn đá, đúng không? Đèn trong nhà Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Hồi nãy mình đi vô chùa, mình thấy có mấy cái đèn lồng treo nho nhỏ, dễ thương không? À, nhà chùa rất thích cúng đèn. Cúng đèn là sao? Để mở khai cái trí tuệ. Thì Đức Phật đây cho mình cái câu hỏi tư vấn, vấn nạn về mọi lĩnh vực. Phần lớn mình sống mình không có tự tìm cho mình cái ngọn đèn, mà mình không có tự có ánh sáng chân lý soi cho mình thì mình sao? Gặp bế tắc là về đổ thừa. À, mình á là có tam thừa, nhất thừa, nhị thừa, nhưng mà Phật tử mình là đổ thừa là nhiều nhất. Ví dụ như mà tiếng Hàn cũng có câu này mà, đúng không? Các chị tiếng Hàn có nghe cái câu tục ngữ này không? Khi mà sao? Khi mà thành tựu á thì đó là công lao của tôi, mà khi thất bại thì sao? Đó là câu sau là câu gì? Chùa sang nghe Tassita. Chan một tham nhân chùa sang nghe Tassita. Nếu như mà cái việc gì không như ý là tại tổ tiên không biết tích đức. Đổ thừa. Đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho thế hệ trước. Tại ba mẹ con không có sáng suốt đầu tư, người ta kinh doanh bất động sản là giờ con giàu rồi, sau đó không biết đường mà đi mua đất ở Khăn Nam đi. Mình hay đổ thừa, đúng không? Sao ba mẹ người ta biết đầu tư mà ba mẹ không biết đi kinh doanh để giờ con nghèo? Hoặc là mình đổ lỗi, tại vì Việt Nam mình vậy đó, tại vì cơ chế xã hội chủ nghĩa mình vậy. Đổ lỗi từ vi mô tới vĩ mô, từ gia đình cho tới xã hội. Nhưng mà mình không thấy là ủa, có những người cũng là người Việt Nam, cũng sống trong xã hội này, cũng qua Hàn Quốc như mình. Ủa vậy sao ta cũng thành công vậy? Đúng không? Sao đổ lỗi được? Cái đó là do cái gì? Cái nỗ lực chân chính đúng đắn của mình, cái tầm nhìn, cái tư duy của mình và cái phước nghiệp của mình nữa. Phải không? Ủa tại sao người ta đủ phước, người ta sinh ra là ngay dạch về đích rồi. Vợ cô còn nghe câu này vui lắm nha. Sanh ra đi lùi lại 47-49 bước mới tới dịch về đích. Nghĩa là sao? Nó lố luôn rồi, đúng rồi, cái phước nó lố luôn rồi. Phước nó hơn cái phước làm người luôn rồi. À, ủa vậy sao ta đủ phước, ta sanh ra ngay cái giặc đích hoặc là lố cái giặc đích luôn, mà mình sanh ra mình nỗ lực gần chết 40-50 tuổi đầu rồi chưa thấy cái đích đâu hết trơn. Măng mắt khe nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Vậy sao? Sao cứ đổ lỗi hoài vậy, phải không? Cho nên ở đây á, mỗi lần mà cô đọc cái câu kinh này, cô rất là muốn nói với quý Phật tử cái điều rằng mình á cần đặt cái câu hỏi cho chính bản thân mình nè. Mình phải cam kết chịu trách nhiệm cho những cái lựa chọn của mình nè. Từ 18 tuổi trở lên, mình đã có quyền chọn trường đại học, mình đã có quyền chọn người mình yêu thương, mình đã có quyền chọn nơi mình sinh sống. Vậy thì với cái lựa chọn đó, nó đi kèm với trách nhiệm. Đừng đổ thừa, đổ lỗi cho ai hết. Mà cô để ý rồi nha, người mà thường hay đổ lỗi sẽ không tìm ra cái hướng giải quyết vấn đề. Tại sao? Cứ đi đổ lỗi cho người khác không à. Sinh viên không tốt nghiệp được thì đổ thừa ông giáo khó. Đi làm mà không thăng chức được thì đổ thừa ông sếp, ông ghi mình. Kỳ. Có người... có người người ta đầy đủ năng lực thì sao? Ok, ghim tôi hả, trụ dập tôi hả, tôi tự ra kinh doanh tôi vẫn thành công. Phải không? Cô biết một bác nha. Bác này là ở Việt Nam. Bác học hỏng hết lớp 2 nữa. Nhà bác siêu nghèo, bác là con gái đầu lòng, bác phải nuôi bao nhiêu là đứa em. Cha mẹ không để lại tài sản, không có học vấn luôn, sinh ra trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, đi di dân chạy nạn. Mà bây giờ bác có cái nhà lầu 7 tầng ở ngay quận 10 trung tâm luôn. Bác bán cái gì mọi người biết không? Bán chè trôi nước thôi. Một ngày là bán mấy ngàn viên. Mà chè trôi nước của bác ngon xỉu luôn, ngon liệm tim luôn. Dù là xin địa chỉ. Nghe tới chè nó mới tỉnh. Cô nói kinh là nó không tỉnh luôn. Thấy không? Tức là sao? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ông bà mình dạy rồi. Rồi sao trong võ lâm có cái câu gì? Không sợ 1000 cú đấm, mà sợ cái cú đấm được tập luyện 1000 lần. Bác có học đâu, bác có tiền đâu, mà có do cái viên chè xôi nước thôi. Bây giờ là cái nhà lầu 7 tầng. Vậy thì mình phải tìm ra cái ngọn đèn, ngọn đèn và cái hải đảo tự thân mình, chịu trách nhiệm cho bản thân mình vững chãi trong cuộc đời. Và ở đây có thêm một thông điệp: muốn cho chất lượng cuộc sống mình tăng lên thì sao? Phải biết buông bỏ những cái thứ làm cho chất lượng cuộc sống mình tệ hại. Cô nói lại câu này rất quan trọng: phải biết buông xuống những cái gì làm cho chất lượng cuộc sống mình xấu đi. Ví dụ, biết rượu chè, bài bạc, ma túy, chơi mấy cái tiền ảo, tiền ấy là nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cuộc sống mình. Thì dù nó quyến rũ cỡ nào, bỏ cái lòng tham này xuống, quả cảm. Hoặc biết cái đối tượng đó không phải là bạn, chỉ là bè thôi. Thậm chí biết cái người yêu đó là trăng hoa thay lòng đổi dạ, không có chung thủy, quen một lúc nhiều người, mãnh liệt, dũng cảm, bỏ xuống mà đi tiếp. Những cái mối quan hệ mà nó không có làm cho mình tích cực, đầy yêu thương, làm cho chất lượng cuộc sống mình tệ đi, thì phải bỏ xuống. Không có cà na đi theo rồi sống. Rồi cô thấy nhiều cái mối tình rất kinh khủng. Biết người ta là lừa mình hết lần này tới lần khác, dối gian mình rồi á, mà sao? Thì có trầm luân bởi một chữ tình, chỉ vì không thắng nổi mình mà thôi. Mà tự vẫn đâm đầu vào, không dám có can đảm để đi một mình trên cuộc đời này, trong khi đối tượng đó biết bao nhiêu là làm khổ mình. Làm gì có cái tình yêu gì mà làm cho cả hai đau khổ được, đâu có nhân danh tình yêu làm cả hai đau khổ được. Tình yêu phải làm cho người ta hưng phấn, vui vẻ, tích cực và sống vì nhau, cải thiện bản thân, vì đối phương nữa, đúng không? Còn cái tình yêu mà để khổ đau, trầm luân, chửi đánh, chưa kể còn lôi cha má ra mà bêu rếu nữa, vậy mà vẫn không buông xuống được, có phải chất lượng cuộc sống mình tệ không? Thì những chỗ này mình phải rất mạnh mẽ. Có nhiều người nói là vì con, vì danh dự gia đình. Dạ thưa, thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, mình đừng có lấy con cái hay là gia đình mình ra để mình biện minh cho cái việc mà mình không có can đảm chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình ha. Giờ mình lớn rồi, con cái giờ mình cũng biết mà. Con cái mà sanh ra trong, lớn lên trong cái môi trường mà bố mẹ bất hòa, đánh nhau, chửi nhau, nhậu nhẹt bê tha, vậy mấy đứa con đó phát triển tâm lý có tốt không? Không bằng mình nuôi con bằng cái chất liệu của tình thương, bằng sự quan tâm trọn vẹn cho con, bằng nỗ lực tìm ra tài chính để cho con có cuộc sống vật chất và tinh thần đủ đầy. Phải tốt hơn là sinh trưởng lớn lên trong một gia đình mà tuy có bố có mẹ nhưng luôn luôn bất an và cãi vã không? Không? Cho nên mình phải vô cùng sáng suốt ở chỗ này. Cô nói ha, tại vì dạo gần đây có quá nhiều cái tư vấn liên quan đến cái vấn đề này. Thành ra ở đây cô nói từ cái tham, cái sân, rồi cái khó khăn bên ngoài, dịch bệnh vân vân, có những cái mình không thay đổi được hoàn cảnh. Như là dịch bệnh, giờ mình đâu có chế tạo ra Covid thì mình đâu chế tạo ra cái thuốc gì để mình có thể cứu cả thế giới, đúng không? Không cứu nổi cả thế giới thì sao? Giúp thế giới bằng cách tự bảo vệ cho chính mình. Cô nói rồi đó, mình là Phật sẽ thành, cho nên ông Phật sẽ thành này không thể bị nhiễm virus được. Mình phải hết sức cẩn trọng cho chính mình. Vậy có phải là giúp thế giới không? Còn chính ở đây có một cái câu liên quan đến câu kệ phía sau. Nhưng mà cô giảng luôn ở đây cho quý Phật tử nghe câu kệ sau, nó dễ hiểu hơn. Tại vì đọc câu kệ khó hiểu đúng không? Giảng xong đọc câu kệ sẽ dễ hơn. Ở đây cô nói Phật tuổi trẻ đó, tại sao cái phẩm này nói là phẩm già mà thật ra nói cho giới trẻ? Thì từ tuổi trẻ, cái Đức Phật là người mà phải nói là rất là tâm lý luôn. Đức Phật đi tìm đạo lúc còn rất trẻ đúng không? Vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thần, chí xuất trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia. Theo Phật giáo Nam truyền là 35 tuổi, thì đó cũng là độ tuổi rất là trẻ. Độ tuổi mà theo cái quan niệm của Bà La Môn là sao? Tuổi đó là lập gia đình, sinh con, đẻ cái, dựng vợ gả chồng, gây dựng cơ nghiệp. Chứ còn đạo sĩ là phải 60 trở lên rồi mới sống ẩn cư. Nhưng mà một bậc đại giác như Đức Phật thành đạo lúc khi còn rất là trẻ. Do đó Đức Phật có những bài dạy cho tuổi trẻ rất là tâm lý và đúng đắn. Ở đây Đức Phật có nói, tuổi trẻ có khuynh hướng là hay tìm những cái lạc thú. tức là hay phóng hết cái năng lượng và những cái đam mê, có đúng không? Già cả như cô rồi, có muốn ham chơi cũng đâu có theo lại tuổi trẻ được. Ngày xưa mình có thể chơi thâu đêm suốt sáng, có thể đi leo núi từ sáng tới chiều, nhưng mà giờ sao? Sức có hạn rồi. Nhưng mà tuổi trẻ thì sao? Dư năng lượng lắm và rất là thích phóng túng, tìm những cái lạc thú, thử thách, khoái lắm. Cái sức của mình rất là sung mãn, nhưng mà lại bị cái gì? Cái thiếu chín chắn, gọi là còn non và xanh đó. Mình thiếu chín chắn trong tư duy. Mấy em ở đây nói cô là buffalo đó biết không? Là ý chửi trẻ trâu đó nha. Cô nghe cô hiểu luôn đó nha. Cho nên mình thiếu chín chắn trong tư duy và sao? Mình non nớt trong cái định hướng cuộc đời, phải vậy không? Có nhiều người á, cô gặp nha, qua tới Hàn Quốc rồi, 24, 25 tuổi rồi, không biết chọn ngành nào để học hết á. Tư vấn vô trường cô một cách rất là ngơ ngác luôn, thậm chí chính bản thân mình chưa hề vô cái website cái trường, coi trong trường nó đào tạo cái ngành gì nữa cơ. Mà đâu phải 17, 18 đâu. Ngày xưa cô nhà quê, ở dưới quê lên trường chỉ sợ rớt đại học, ba má xấu hổ rồi mới không biết vô trường gì. Mình đúng nhà quê chất 18 tuổi, nhưng mà bây giờ 24, 25 tuổi rồi, qua tới Hàn Quốc rồi mà còn chưa xác định được cái ngành gì, mình muốn làm gì, mình làm được cái gì giỏi thì có phải quá tệ không? Đúng không? Tức là non nớt trong cái định hướng tư duy và rất là thiếu chín chắn, cho nên mình dễ bị cái gì? Mình dễ bị thất bại, hoặc là dễ bị sao? Mình dễ bị chọn lầm. Tuổi trẻ có quyền chọn lầm, chọn lại, nhưng mà cỡ 30 trở đi rồi mà vẫn còn bồng bột như vậy thì thấy là phải coi lại mình ha. Ở đây, nhân cái chỗ này cô muốn kể một cái nhân vật người thật việc thật mà sư cô đã biết khi mà qua quá trình ở đây. Ở đây có mấy chị em ở đây rất là biết rành về cái em này. Em này sinh năm 95. Ghê chưa? Em sinh năm 95 nha. Em sinh năm 95 nghĩa là bây giờ em bao nhiêu tuổi? Rất trẻ. Em đi qua đây lấy chồng hàng năm nay là năm thứ 8. Vậy em lấy chồng từ cái lúc cũng còn rất trẻ. Và khi em lấy chồng, theo em tâm sự với sư cô, là em lấy chồng á, là em ở nhà ở ngay thành phố Incheon, mà ngay cái Abathur ở cái khu vực rất là nổi tiếng và sầm uất luôn. Và em không phải sống với bố mẹ chồng, em phải làm dâu. Chỉ có hai vợ chồng em sống với nhau thôi. Nhưng mà sau một năm, ở cái độ tuổi trẻ đó, em chưa từng học đại học. Qua bên Hàn Quốc, chưa có từng được học tiếng Hàn nữa. Mà em nỗ lực tự học tiếng Hàn. Và sau chỉ một năm sống riêng với chồng và sống ở cái thành phố cũng xa hoa nhộn nhịp, và em quyết định nói với chồng rằng: anh, mình về quê sống đi, sống cùng với bố mẹ, em sẽ chăm lo bố mẹ và em sẽ làm nông. Mình có thấy một cái quyết định ngược ngạo như vậy không? Có phải bây giờ mình lấy chồng Hàn qua đây, mình sợ nhất là bị về quê không? Mình sợ nhất là đi làm rẫy không? Đi làm nông làm vườn mình sợ. Mình sợ nhất là đi làm dâu không? Đằng này em này mấy cái mình sợ là không có rơi vô cái gì hết á. Chồng có công ăn việc làm ổn định, chồng cũng không cần em phải đi làm kinh tế nuôi. Mà em ở tuổi đời rất trẻ, sống hai vợ chồng thảnh thơi như vậy mà quyết định về miền quê hẻo lánh, phụng dưỡng bố mẹ chồng và tự làm kinh tế của mình. Và chỉ có vài năm ngắn ngủi thôi. Bây giờ em là chủ của một cái trang trại mang tay lớn khủng khiếp. Và vừa nuôi ong lấy mật, rồi trồng sâm bán hoang dã, rồi mang tay, rồi em còn kinh doanh đủ thứ hết. Kinh doanh phụ kiện làm đẹp, và vừa rồi là em suốt hai mùa vừa rồi là em cúng dường mang tay tất cả lợi nhuận cho, tức là em để giá gốc lại, và nếu cái tiền lời bán được đó là em chuyển hết cho cái quỹ xây chùa. Vì cái tấm lòng của em đó mà cô đã về tận cái vườn măng của em để thăm em. Và không thể tin được ở đây có những người đi cùng với cô làm chứng. Em xuống bếp chỉ có nửa tiếng thôi, em nấu một mâm đồ ăn toàn cây trái trong vườn mà mấy chị em này không nỡ ăn, mà chụp hình nửa tiếng còn chưa cho cô ăn cơm nữa. Em nấu một mâm đồ ăn mà phải nói đồ chay mà ngon khủng hoảng, phải nói là nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh, đảm việc nước giỏi việc nhà. Và chồng với cha chồng của em cực kỳ dễ thương và lễ độ. Thay vì là sống hai vợ chồng phân phân hông, bố mẹ lớn tuổi, con về con sống với bố mẹ. Và kinh tế là mình nhìn cái vườn rau với vườn măng với vườn sâm và bao nhiêu thứ ở trong nhà, mình biết em phải nỗ lực cỡ nào. Em thậm chí có thời gian, và cô nghĩ là một chính ít đời giữa như em, xinh hot girl, siêu hot girl như em thì em phải chăm chút ngoại hình hoặc em phải ham chơi dữ lắm. Nhưng mà em nói cô một câu gì nè, con chơi dữ lắm cô, mà lúc làm con làm cũng dữ lắm cô. Và em rất là thiệt thà. Ngày hôm cô về em biết vậy ha, em mặc một cái áo của Phật tử đi chùa á. Em nói cô, con bận đồ này nè, đẹp không? Rồi em đeo cái sâu chuỗi, xong rồi em mời mấy chị xung quanh lại nghe pháp thoại với cô. Giờ mình thấy cái tuổi trẻ của em mà có định hướng, có đầu tư, có phải dám đi cái con đường người ta không dám đi không? Bây giờ thu nhập của em gấp 10 hoặc là 20 lần cái thu nhập mà chồng em có thể đi làm công ty về nuôi em. Vậy thì cái thu nhập này có phải để cho em có thể làm được, có đủ điều kiện để làm được nhiều cái gì? Nhiều cái Phật sự, thiện sự, và có phải công đức của em nó sẽ tăng thêm không? Nếu như em biết phát cái phước vô lậu nữa thì có phải là lớn mạnh không? Là gia đình cực kỳ hạnh phúc. Mình nhìn qua thôi mình thấy là chồng và cha chồng cưng em đến cỡ nào. Và các chị em xung quanh cũng rất là nể. Dù em này rất nhỏ tuổi, ngay cả bản thân cô cũng nể nữa. Hồi cô bằng em đó cô có nghĩ được vậy không? Không, chưa hề. Vậy cho nên đây là một cái gọi là cái case study. Người thật việc thật, cái sare rất đáng để cho mình nhìn lại. Vì bây giờ mình vẫn còn đang hoang mang, không biết làm gì, định hướng nào, và mình cứ liên tục đổ lỗi hay là tự mình tìm lối đi riêng. Cái này nó nằm trong lòng bàn tay mình, đúng không? Cho nên cái tuổi trẻ nó rất là quyết định. Nguyên cái phẩm này 10 câu kệ Đức Phật đều dạy cho tuổi trẻ hết. Và ở đây thì sao? Đức Phật mới đọc câu tiếp theo: hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Phật dạy cái này cho tuổi trẻ thấy rằng cái thân này nó không có trường cũ nè, nó như cái bong bóng rồi nó xẹp xuống nè. Vậy có cần phải quý, phải chấp mắt vô đây không? Có cần phải tham đắm dục lạc không? Có cần chạy theo những cái mà phải nói là phóng túng, mình tưởng là mình vui, mình cool, mình ngầu ghê lắm, nhưng mà thật ra nó là khởi đầu của cuộc sống sa đọa và bất an về sau không? Cô nói rồi, muốn cuộc đời mình về sau không khó chịu thì bây giờ phải chịu khó. Tuổi trẻ mà không chịu khó là về già khó chịu liền, hả không? Bây giờ mấy đứa nhỏ nó hay nói câu gì là hồi nhỏ thì người ta nhìn mặt cha mẹ mình để người ta ứng xử với mình, còn giờ người ta nhìn mặt mình để người ta ứng xử với cha mẹ mình, đúng không? Vậy bây giờ mình có muốn cái tuổi già của mình phải sống chật vật, kham khổ, phải bị người ta coi thường, không có nơi nương tựa, muốn đi chùa cũng không có tiền đi xe nữa, phải ngó mặt con dâu, phải coi con trai nó có vui trong bụng không, rồi bữa nay coi phải coi cháu không, mình muốn tuổi già mình vậy không? Không, thì bây giờ tuổi trẻ phải chịu khó. Cô nói hoài mấy em nhỏ qua đây đi học, chịu khó học tiếng Hàn cho thật là giỏi. Làm cái gì cũng phải hết lòng. Việc nhỏ hết lòng thì mình mới thành công, đúng không? Tuổi trẻ mà không chịu khó, về già sẽ khó chịu suốt luôn. Vậy cho nên, cái giai đoạn này rất là quan trọng ha. Thay vì tham đắm dục lạc, thay vì mà để lầm lỡ, để thời gian trôi qua vô ích, mình phải xác định cái chỗ nào cần đầu tư. Ngay câu sau Đức Phật sẽ nói liền cho mình ở cái câu kệ sau. Tuổi trẻ phải đầu tư vô chỗ nào? Cô dành lại để chút nói nha, chứ giờ nói xong bỏ về hết nè. Giống như mà đi diễn văn nghệ thì là ca sĩ nổi tiếng phải để hát cuối cùng đúng không? Chứ không là nghe ca sĩ xong về luôn. Cái câu kệ mà hít sim á, cái chìa khóa để mở ra đó, để cuối mới nói. Rồi. Ở đây có một cái câu chuyện cũng rất là dễ thương. Hồi nãy có một cái đối tượng. Đối tượng này cô sợ lắm. Đối tượng này gọi điện hoài, gọi điện tư vấn, cô mà không bắt máy là sẽ nhắn tin. Ôi, hỏi trên trời dưới đất, có khi một tuần hỏi phải 10 câu như vậy. Hỏi quá trời hỏi Phật Pháp luôn. Mà cô mời đi chùa, tại vì có những câu cô đã trả lời rồi, không đi là không đi. Mà cứ hỏi hoài vậy. Xong có lần nói với sư cô câu gì, Phật nói gì sắc bất dị không, không bất dị sắc gì rồi, cái gì đó rồi, quán triệt tứ diệu đế, tức là tu là tại tâm mà sao, có cần gì phải đến chùa tụng kinh đâu, cái đó là hình thức. Mô Phật, cô ức sức mà kể cho cái vị đó, cô biết cái vị đó không bao giờ nghe pháp thoại. Tại sao? Nếu nghe là đâu có hỏi lung tung vậy, nghe là tự trả lời được, còn cái người mà hỏi quá trời là cái người sao, chỉ muốn nói mà không muốn nghe. Cho nên chắc chắn cái vị đó sẽ không nghe pháp thoại cô đâu. Nhưng ở đây cô nói cho những người còn đang chịu nghe rằng có một câu chuyện. Mình biết sư ông Vạn Đức không? Sư ông mà dịch kinh Pháp Hoa cho mình. Sư ông mà niệm Phật mà chuyên cái pháp môn ở Việt Nam mình, sư ông rất rất rất nổi tiếng luôn. Sư ông vừa viên tịch xong nhưng mà đạo lực cũng như là cái đời tu của sư ông là một tấm gương sáng như là vầng nhật nguyệt. Thì sư ông cũng gặp một ca giống sư cô vậy đó. Cũng một cái ông đó là cũng như là tu lâu rồi, đi chùa từ nhỏ tới già rồi, thì đến cái buổi tối là ngay cái giờ mà các chú tiểu thì đang lên công phu, thì chú tiểu thì lên chùa tụng kinh gõ mõ vậy đó. Thì ông đó ổng ngồi xuống thì hòa thượng phải tiếp. Thì ổng mới nói cũng cái dạng giống cái ca nãy cô kể á, là ủa có cần phải tụng kinh niệm Phật vậy không, tu là từ trong cái bản tâm. Nhiều nói ghê lắm, nói trời ơi, ngôn ngữ rất là cao siêu. Thì sư ông trả lời một câu rất là giản dị thôi: không biết mấy chú tiểu tụng kinh có thành Phật không, có được lợi lạc gì không, nhưng mà chắc lợi lạc hơn tôi với ông ngồi đây tán dóc rồi đó. Dễ thương không? Đại cao tăng hòa thượng đó, người ta nói một câu rất bình dị mà vô cùng trí tuệ: không biết chú tiểu tụng kinh có được lợi lạc hay thành Phật gì không, nhưng nó hơn tôi với ông ngồi đây tán dóc. Phải không? Thay vì ngồi xàm bàn chuyện thị phi, Biden hay Trump ai lên làm tổng thống liên quan gì đến mình đâu, mà bàn ta nói rồi còn cãi nhau nữa, đúng không? Rồi giờ đủ thứ chuyện để xàm hết. Trong khi đó cô kêu ngồi tụng kinh hoặc ngồi thiền 10-15 phút là đủ lý do không làm được hết. Rồi bắt đầu nói sắc bất dị không, ôi nói đủ thứ chuyện hết. Dạ thưa, cô tu ở đây niệm Phật ngồi thiền, chỉ quý Phật tử niệm Phật ngồi thiền, cô cũng chưa biết cô có thành cái gì không. Nhưng ít ra cái lúc cô ngồi niệm Phật ngồi thiền đó, vậy thì cô không biết cô có thành cái gì không, nhưng ít nhất trong cái lúc cô công phu đó, cô có làm hại ai không? Cô có gây nghiệp xấu không? Thì có phải lợi lạc hơn không? Phải không nè? Ừ. Vậy cho nên giờ đừng có ai mà cái kiểu mà nói đao to búa lớn rồi sắc không sắc với cô. Đừng nói với cái đó. Mình cái căn bản mới lớp mầm lớp chồi thì mình cứ học lớp mầm lớp chồi đi, đúng không? Dạ, thấy vậy đó, sư cô hướng dẫn con tu, con biết con tới đâu không, mà ngày nay đi tu là con không hại ai rồi đó, con không có sát sanh hại mạng con nào rồi đó, con cũng không có chửi bậy, con cũng không có thị phi ai, không có nói xấu người nào. Vậy có thành tựu chưa? Có miếng công đức nào chưa? Cũng được ít dắt lưng về xài rồi. Chưa được phước vô lậu, nhưng phước hữu lậu có không? Có chắc cứu không? Ờ, vậy đi. Phải không? À, cho nên ở đây cô rất sợ các cái trường hợp mà gọi là nhà Phật mình nói là sao bị cái gì nè? Bị cái mà dính chấp vô mấy ngôn ngữ. Bình thường ngoài cái giờ pháp thoại hàng tuần ra, và ngoài cái giờ cô phải đi dạy ở trường đại học ra, hoặc đi nói pháp với người hàng ra, cô không bao giờ nói chuyện đạo đức hoặc là thuyết pháp chợ đen hết. Thiệt, không bao giờ. Ai hỏi cô cũng không bao giờ bình luận. Ai hỏi cô dễ gì cô cũng không bình luận, không thuyết pháp chợ đen. Chỉ có lúc nào vấn đáp Phật pháp hoặc lúc nào cô phải ngồi đây giảng pháp thì đứng trong khuôn khổ này thôi. Còn lại không nói, nói được cái gì đâu. Thời gian nói đó mình tu nó mới ra cái năng lực, mới có cái trải nghiệm, mới có cái thực sự. Chứ quý Phật tử mà nghe cô nói ra rã mà cô không tu miếng nào, quý Phật tử có muốn nghe cô nói nữa không? Chắc không đâu. Tại vì bản thân sư cô phải có tu thì mình nói mới có người nghe được. Chứ đây Phật tử toàn là trải nghiệm thì nhiều hơn cô, tuổi đời cũng nhiều hơn cô, tài chính cũng hơn cô. Cô chỉ có hơn cái gì? Giữ giới và tu thôi. Mà giữ giới cô giữ không tốt, tu cô cũng nghỉ tu luôn. Vậy cô còn tệ hơn quý Phật tử nữa, đúng không? Cho nên mình nói không được gì hết á. Mình đừng có tranh cãi lý luận, mình làm thôi, phải không? Cho nên nãy giờ cô nói những cái gương sự thật, người thật, việc thật cho các bạn trẻ ở đây thấy là bây giờ mình về, mình xác định lại chỗ nào mình cần đầu tư. Bè một đống như vậy, gặp nhau nói xấu chị ba, chị bảy, chị tám, ở nhỏ đó bữa nay nó mua cái xe mới, ở chồng con đó thấy vậy chứ được cái gì đâu. Hết ngày hết giờ tốn tiền cà phê nữa, lỡ trúng cái Covid nữa, vô tình ta va phải F0 nữa, đúng không? Cho nên đầu tư cho đúng chỗ, đầu tư cho đúng chỗ. Không, chủ nhật chị rủ em đi ăn thịt nướng thịt gì hả? Kệ, không sao chị. Nay em đi chùa. Em thành Phật ở đâu không thấy, chứ em thấy cái ngày nay là em lợi lạc cho em rồi, đủ rồi. Như vậy thôi là cô đã thấy có mừng cho quý Phật tử. Từ cái đó mình mới gì? Mình mới mở cái tuệ ra. Chứ mình hoài hoài quẩn quanh, mình không biết tu sao cho thành hết á. Rồi mình đi chơi với những cái người mà cái đời, chất lượng cuộc sống và cái phẩm chất đạo đức của họ quá kém là sao? Mình sẽ bị nhiễm mùi tư tà. Tiếng Hàn có cái từ này hay ghê lắm, mùi tư rosa. Hồi xưa cô về với sư ông có 6 tháng đến 1 năm ở dưới miền Nam á, Mà sư cô nói cái giọng miền Nam Cộng sang Nam Tô Sa Thu Ri hồi nào cô không biết luôn. Ngày cô mới về chùa ai cũng khen, hồi ôi phát âm sư cô giỏi quá ha. Xong có một ngày đẹp trời cô nói chuyện với cái bác Phật tử trong chùa, xong nói ý bữa nay cô Hiếu nói giọng địa phương luôn kìa. Cái xong mọi người nói khure munturasa là sao? Ôi cô bị lai rồi đó, cô bị nhiễm rồi đó, ghê không? Vậy multa là bị nhiễm á. Vậy thì mình nhiễm pháp, nhiễm Phật, nhiễm với bồ đề quyến thuộc phải hơn là mình nhiễm mấy cái gì, mấy cái sát sanh tệ hại không? Cho nên phải biết chọn bạn mà chơi nha. Ở đây toàn là mấy bạn phá đêm không á, cô nói gì ra xong là bắt cười lên vậy đó. À, quý Phật tử đừng có gửi tin nhắn ở trong hỏi Phật pháp ngay cái giờ pháp thoại nha. Hỏi Phật pháp là lên base hoặc là vào email giaclaehiếu@gmail.com dùm sư cô. Chứ bây giờ có một tiếng đồng hồ cô giảng bài còn bị cháy giáo án nữa mà còn đọc trang A4 như vậy sao đọc được nha. À rồi. Tiếp tục câu tiếp theo. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Câu tiếp theo. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Câu tiếp theo, câu này là câu cô tâm đắc nhất trong cái phẩm này, nghe cho kỹ. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Nghe sợ không? Thành này làm bằng xương, Đức Phật đang nói cái thân mình nè. Ta xây thành lũy là bằng gạch đá đúng không? Còn cái thành, cái cơ thể mình làm bằng gì? Bằng xương. Quét tô bằng thịt với máu, tức là cái xương là cái chất bên trong. Xong rồi quét với tô nó bằng thịt với máu. Rồi sao? Ở đây già và chết. Tức là một cái ổ bệnh già và chết nó nằm ở trong mình nè. Khi mình có cái giấy khai sanh lúc mẹ đẻ ra, đồng thời mình chắc chắn biết sẽ có cái ngày khai tử đúng không? Có ai bất tử không? Tần Thủy Hoàng kiếm trăm phương ngàn kế, bây giờ ổng còn sống không? Ổng còn chết trẻ nữa đó. Cho nên là không ai trường sinh bất lão được hết. Cho nên Đức Phật nói rất là chân thật quý vị. Ổ bệnh nè, ổ bệnh tật mỏng manh nè, quét tô bằng xương với thịt nè, rồi sao già và chết, toàn là cái thứ lừa đảo nó chất chứa. Cô đọc câu này cô chấn động luôn. Thậm chí cô cắt cái câu này cô dán ngay trước cái chỗ mà đi ngủ á. Tối đi ngủ nhìn lên là biết. À, vậy mà sao? Mình chăm sóc cái thân này mong nó trẻ hoài đúng không? Bởi vậy mấy cái thẩm mỹ viện với lại mấy cái thực phẩm chức năng á mới bán chạy dữ vậy. Tại không ai muốn mình lão hóa hết, muốn mình da căng như hồi 18 á. Sao căng được? Ở đây quý Phật tử nào mà nghe pháp của sư Pháp Luân rồi. Sư Pháp Luân giảng cái câu này hay lắm nha. Phong Nhung Sư Niêm, có ai nghe pháp thoại của Phong Nhung Sư Niêm chưa? Ở Hàn Quốc siêu nổi tiếng mà không chịu nghe. Sư Phạm Nhân Sư Niêm giảng hay lắm nha. Các chị biết tiếng Hàn nên nghe. Sư nói vậy nè. Hồi đó đó, lúc mà sư 40 tuổi á, là sư còn trẻ, da mặt căng, chắc cũng giống cô Hiếu vậy nè. Sư giảng pháp cũng hay lắm, không ai nghe hết, không hề nổi tiếng luôn. Bây giờ sư giảng y chang cái câu đó, trời ơi nó mọc khi tào quá chừng, người ta vỗ tay, người ta mời sư đi khắp các đạo tràng, người ta mời sư qua Đức, Mỹ, Âu, Á gì sư cũng thuyết pháp, thậm chí đi qua châu Phi luôn. Sư nói cái bí kíp gì ở đây? Nhờ tôi già đó. Nhờ tôi già đó. Sư nói một câu rất chân thành. Hồi đó sư trẻ, sư nói người ta không tin. Ôi ông này biết tu được bao nhiêu. Nói chắc mà cái mặt cũng trẻ trẻ vậy, nhìn không hảo. Mà bữa nay già nè nha, có nếp nhăn nhé, lông mày bạc bạc nhé. Rồi cầm cái xôi chuỗi đi cũng đâu có được mạnh chân mạnh tay như mấy hôm đâu. Kiểu rất là thiền vị nhé. Ôi này chắc đạo lực cao lắm rồi, này chắc có chứng quả gì rồi. Nói câu nào ra là người ta khoái cái câu đó liền. Sư nói á, cái đó là cái giá trị của tuổi già. Nhờ sư già mà sư đi thuyết pháp ăn khách vậy đó. Sư nói rất chân tình quý vị. Nên sao? Già nó có cái đẹp của già. Cho nên sư nói quý Phật tử già đừng có ngại là tóc mình bạc, da mình nhăn. Già phải tóc bạc da nhăn. Nếu mà cả thế giới này già mà không tóc bạc da nhăn, có mình vậy thì mình mới thấy mình kỳ chứ. Còn ai cũng già tóc bạc da nhăn mà mình cứ phải đi nhuộm, mà cứ phải căng da ra mình mới kỳ á, đúng không? Cho nên nhiều khi nó ngược vậy đó. Mà mình cứ khoái, khoái không bệnh, khoái không già. Trong khi có cái già nó cũng có cái đẹp của già, phải không? Cô nói hoài à, trăng 14 nó có cái đẹp của trăng 14. tại nó hứa hẹn tròn đầy hơn khi mà nó chưa đầy. Còn trang 15, trang 16 nó đầy rồi, nó viên mãn rồi, nó sẽ đi đến khuyết, đúng không? Vậy thì trong cái đẹp đó nó đã tiềm ẩn cái tàn phai, còn trong cái chưa đầy đặn đó nó phải tiềm ẩn cái sự thành tựu hơn không? À, vậy đừng sợ già gì hết á, ở tuổi nào mình cũng thấy vui hết á. Ừ. Mình phải thấy mình đẹp, mà sáng sư cô dạy rồi phải không? Sư cô Hàn Quốc dạy rồi đúng không? Nano mu chai sen chat ta, nano mu iputa. Thiệt luôn. Mình còn không thấy mình đẹp, mình cứ quạo đeo quạo đó với cuộc đời vậy sao mà mình có hạnh phúc bình an? Nhưng mà khi tuổi già nó đến rồi, mình vẫn thấy mình đẹp già ha, vậy mới trúng. Cho nên ý cô nói ở đây là sao? Ủa vậy nãy sáng cô mới nói con phụ nữ phải làm đẹp, mà giờ sao cô nói tụi con không làm đẹp? Đâu có mâu thuẫn đâu, cô đâu có nói không làm đẹp hồi nào. Tuổi nào mình làm đẹp theo tuổi đó. Nhưng mà sao? Nó không thái quá, nó không cực đoan, nó không quá cố chấp đến mức mà mình phải đẹp hoài như vậy mình mới chịu. Ủa cái kỳ chun đó của mình chứ của ai? Lỡ người ta thấy mình vậy mới đẹp thì sao? Giống cô nè, cô hay lấy cô làm ví dụ lắm. Hồi đó cô chưa xuất gia, cô tưởng cô đẹp ghê lắm. Không ai điệu bằng cô. Đúng, cô điệu kinh khủng. Cô luôn tự cho mình là hồi trước khi mình xuất gia, trước khi mình cạo đầu, mình trang điểm, mình bận đồ, đồ mình đẹp lắm. Nhưng mà tới khi cô cạo đầu lên rồi, nhiều người nói là cô đẹp hơn hồi đó. Cô đâu có tin. À, cô nói không, hồi đó cô đẹp hơn. Tại vì giờ mình có trang điểm đâu, mình có tóc đâu, nhìn quái dị muốn chết đúng không? Hồi đó cô mới vô tôi cạo luôn lông mày nữa. À, vậy nó có gì hợm không? Không, nhưng mà có người nói không, giờ nhìn cô cạo tóc vậy nhìn cô trẻ ra. Cô cho ví dụ rất cụ thể để mình thấy rằng cái đẹp đó là theo kỳ chun của ai, theo tiêu chuẩn của người nào. Giờ ví dụ mà quý Phật tử thấy cô cạo tóc đắp y như vậy là đẹp rồi đúng không? Mà cô cứ cố chấp không, phải hồi kia kìa, hồi tôi có tóc nè, tôi uống tùm lum rồi tôi bận tá lả đồ, tôi chét đỏ đỏ vô, lúc đó tôi mới đẹp. Vậy có phải cô khùng không? Giờ mà cô làm sư mà cô cứ đòi mà cô đẹp theo cái tiêu chuẩn ngày xưa thì có phải vô duyên không? À, vậy giờ sao? Khi mình còn trẻ thì mình đẹp theo kiểu trẻ, mình già mình đẹp theo kiểu già. À, chứ không phải là mình cứ cực đoan để đi vung đắp. Cái đó thể hiện cái gì? Vô minh. Mình không nhìn thấy cái thân này là vô thường. Sao mà không già đi được, đúng không? Hồi mẹ mình sanh ra mình mẹ trẻ quá chừng, giờ nhìn mẹ có phải tóc hoa râm chưa? Mình cũng phải vậy thôi. Cho nên Đức Phật cố tình muốn nói cho người trẻ cái già chết đó là hiện thực, để chi? Đừng có quá chấp vô cái thân này. À, quá chấp có nhiều người là không có chấp nhận được cái hiện thực vô thường của các pháp, thì dẫn tới sao? Không có sống hài hòa tùy duyên thuận cảnh được, cứ muốn theo cái ý mình. Mà có một thiền sư rất nổi tiếng nói đó, giữ tâm không có giữ cảnh, giữ là giữ cái tâm mình, sao giữ cảnh nữa? Rồi còn đòi giữ luôn cái tâm người ta. Hồi đó anh nói anh thương em nhất, mà sao bây giờ anh hết thương rồi? Hồi xưa mình xinh xắn đáng yêu muốn chết, ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng, giờ em thấy ghê, mà em cứ đòi anh phải yêu em như cái hồi đó, đúng không? Hồi xưa mình mới quen nhau, mình tế nhị nhã nhặn, trời ơi, chiều nhau bắt chết, sống thử 5-10 năm cái coi. À, lúc đó mà nhiều cái xấu nó lòi ra rồi, mà cứ đòi người ta phải cưng mình như cái hồi xưa. Vậy mình có xinh như cái hồi xưa không? Mình có dịu dàng thùy mị như cái hồi xưa không? Mà mình cứ đòi người ta phải như cái hồi xưa với mình. À, ở đây mình thấy rằng, mình thấy là cái tâm mình nó cũng vô thường, thì cái tâm người ta nó cũng vô thường. Mà cái mà dễ thay đổi nhất là cô nói rồi, thay lòng đổi dạ. Cái cảnh mình còn không giữ được, giờ mát mẻ dài, không nắng, không mưa, không tuyết, mình thích đâu? Thích. Mà mình có muốn hoài như vậy được hoài không? Đâu có. Ừ, tháng 8 thử coi, ngồi đây nói cái tuột da luôn á, nóng chết. Hoặc là tháng 12 thì sao? Lạnh chết. Sư cô mà không có cái tóc, không có miếng tóc nào trên đây, nó lạnh kinh khủng, lạnh nhất lên tới não luôn, phải không? Ngay cả cái bốn mùa thời tiết mình còn không giữ được thì sao mà giữ được trái tim người nào? Giữ là giữ trái tim mình nè. Anh có thương em cảm ơn, không thương hả em cũng cảm ơn, em tự về thương mình. Đúng không? Tự nhiên anh không thương em cái em khổ luôn hả? Vậy là sao? Mình lỗ. Ừ, bữa qua cô vô tình đọc cái em này, em gửi thư tư vấn em trai tội nghiệp, chia tay người yêu cũ, chia tay bạn gái mới có 2 tháng à, bạn gái có bạn trai mới rồi, còn giờ em đau lòng quá. Gửi thư tư vấn anh chuyên gia tâm lý nào đó, ông kia ổng cũng bựa nữa. kệ em. Bạn gái em không quan tâm em, anh cũng không quan tâm em, cũng không ai để ý tới chuyện em khổ đâu. Em cứ đau khổ tới khi nào em hết muốn đau khổ thì thôi. Cái xong chụp màn hình, mét cô coi nè, tư vấn tâm lý gì kỳ vậy. Cô nói cô cũng kỳ giống vậy đó. Kệ em chứ sao. Tự nhiên, phải không? Giờ người ta hết thương mình rồi, người ta nói thẳng rằng người ta hết thương mình rồi, người ta cũng đi quen bạn trai mới luôn rồi, mà mình cứ sống khổ sống sợ thì kệ mình. Giờ mình còn không thương mình nữa, ai thương mình? Đi tư vấn tâm lý xong bị trả lời vậy, về mét cô cũng trả lời vậy thôi. Lời thật mất lòng, phải không? Mà đó là con trai đó, còn xước mướt nhõng nhẽo vậy, rừng gái đừng khổ cỡ nào nữa, phải không? Đa sầu, đa cảm, đa tình, đa đoan. Cho nên cô là ni, cô là nữ, cô cũng nói rồi đó, phụ nữ là phải tự thương mình trước nha. Rồi, ở đây có cái gì ta? Có cái câu chuyện mà giờ cô bị lố giờ, không biết có kể chuyện nổi không? Hôm nay có khi nào không có đưa được chìa khóa cho mọi người không trời? Ở đây có câu chuyện hấp dẫn lắm, đó là mình biết Thái tử Tất Đạt Đa, nó là sau này thành Phật đúng không? Thái tử Tất Đạt Đa có một cô em gái xinh đẹp gọi là Nang Đà Hoa Khôi. Vì trong thành đó có quá nhiều cô gái tên gọi là Nang Đà, mà cô này là đẹp nhất cho nên người ta gọi là Nang Đà Hoa Khôi. Để phân biệt với những Nang Đà khác, cô này đã là công chúa rồi, còn xinh như hoa khôi nữa, thì mình biết là cô từ nhỏ đã được yêu thương cỡ nào. Nhưng mà một ngày khi tuổi thanh xuân của cô vừa đến, thì anh trai của cô đi tu làm Phật mất tiêu rồi. Xong rồi, mẹ ruột của cô, tức là hoàng hậu Mahasabasabade, đi tu luôn. Xong rồi, cô có một người hoàng tử Nang Đà là anh ruột của cô, đi tu luôn. Chị dâu là công chúa Yayudhara, đi tu luôn. Xong có đứa cháu nhỏ nhỏ dễ thương La Hầu La, Phật bắt đi tu luôn. Vậy thì cả cái kinh thành nó quá là trống trải đi. Cho nên cái cô công chúa này, cô đi tu với một cái phát nguyện rất là lạ lùng với mọi người. Không phải là cô giác ngộ chân lý Đức Phật mà cô đi tu, mà cô muốn vô đi tu để cô đoàn tụ với gia đình. Cô này cô rất chi là xinh. Mà giờ cháu nhé, anh nhé, chị dâu nhé, mẹ nhé, bà con quyến thuộc họ hàng tu hết trơn rồi. Mình ơn của cái cung điện vậy đó. Rồi đi tu, đi vô chùa, đi vô tăng đoàn, có đông bà con, vui. Cô này cô đi tu với cái mục đích đó đó. Mà vì cô quá là xinh đi, cho nên đi vô tu rồi có nổi tiếng không? Nổi tiếng. Cô xinh mà cái sắc đẹp của cô không có tầm thường, cho nên cho dù cô có cạo tóc, cô có quấn y hoại sắc đi chăng nữa thì cô vẫn rất là xinh. Cô xinh vượt trội như vậy thì sao? Cô có chấp vô cái mình xinh không? Xấu xấu cỡ mình đây mà mình còn nhận thức mình đẹp nữa, chứ đừng nói hoa hậu. Cho nên cô có cái gì? Cái ngã mạn rất là ngủ ngầm trong người. Cô không bao giờ nghe vô mấy cái lời pháp của Đức Phật mà nói là thân này vô thường, sanh già bệnh chết không vô được. Càng nghe càng ghét. Kỳ, không thấy em đẹp hay sao? Ý là trong lòng cô là anh mình không có hiểu chuyện, em đẹp quá chừng nè, ai cũng thấy, có mình anh không thấy. Cho nên cô này rất là dễ thương. Mỗi lần mà Đức Phật mà cố tình muốn dạy cho cô là cô không chịu đến. Thậm chí á, là có những cái ngày mà chư ni phải đến để đảnh lễ, để cầu pháp với Đức Phật, cố tình bắt cô đi, cô vẫn không đi. Không thích nghe Phật nói mấy cái chuyện mà xấu xí, tại mình đẹp quá đây mà Phật không thấy ra. Cho nên cô có cái chấp này mà Đức Phật có biết không? Biết tổng cái ruột. Ở đây sư bà trụ trì liếc cô một cái thôi là biết trong ruột già ruột non rồi, chứ đừng nói Phật mà nhìn cô này. Phật có muốn độ cho sư cô này không? Có. Cho nên nhân một cái buổi đó, Đức Phật cố tình luôn kêu cô này phải đến nghe pháp. Thì giống như Đức Phật ngồi đây, Đức Phật thuyết pháp bình thường, nhưng mà riêng cho cô này, Đức Phật hóa ra một cái cô gái bên cạnh Đức Phật. Và chỉ có Đức Phật với cái cô sư cô đó nhìn thấy thôi, chứ đại chúng thì không nhìn thấy. Thì Đức Phật hóa ra một cô gái đẹp, mà đẹp sắc nước hương trời, đẹp nghẹn ngào không lời diễn tả, đẹp gấp 10 lần cái cô Nang Đà Hoa Khôi đó. Thì cô này chấn động luôn, trước giờ tưởng mình đẹp nhất rồi, bây giờ xuất hiện một cái quốc sắc thiên hương mà mình nhìn thấy mình còn hổ thẹn như vậy. Thì cô say đắm, cô nhìn luôn, đâu ra cái người mà đẹp dữ vậy. Cô nhìn mà giống dán hai con mắt đó vô cái cô gái kia luôn. Thì Đức Phật dùng thần thông để cho cô gái kia bắt đầu da nhăn, đi một giống như mình tui nhanh ở trên vi tính vậy đó. Già, nhăn, sụm xuống, bệnh, bệnh xong rồi ho lụ khụ rồi lấy cái gậy chống, chống không được sau đó rồi là lỡ loét ra nằm quỵ xuống tại chỗ. Cô này cô thốt lên giật mình quá sợ quá, ơ mới nãy đẹp mà sao giờ nằm xuống như vậy, và chưa kịp thấy gì hết thì bắt đầu thấy cái thân mà mới nãy quá đẹp đó nó chảy nước vàng ra từ chính cái lỗ, nó hôi thối bốc lên của một cái tử thi. Rồi một thời gian thì sao, nó còn lại cái đống xương trắng. Quá khủng khiếp, quá chấn động luôn. Cô này lúc đó gọi là sao, Pipuro Nukinta, cảm giác sâu được trong từng tế bào của mình là cái sự vô thường của cái thân Đức Phật nói bữa giờ nó như vậy đây nè, thấy bằng mắt thịt trước mắt mình nè. Lúc này cô mới bắt đầu ngộ. Nhưng mà cô có vào được thánh quả chưa? Chưa. Cô chưa đắc được A-la-hán đâu. Và Đức Phật vì biết cô chưa có chứng được cái quả rốt ráo cho nên hỗ trợ sư cô này bằng cách đọc một bài kệ. Hãy nhìn Nang Đà, sự liên kết những bộ phận gọi là thân, nó là bệnh tật, bất tịnh, thối tha, rỉ chảy. Bình thường nói câu này cô có nghe không? Không, em đẹp quá chừng đẹp mà Phật cứ nói cái gì không à. Nhưng mà giờ thấy trước mặt mình tin không? Tin. Đó là bệnh tật nè, bất tịnh nè, thối tha, rỉ chảy. Nói thiệt chứ sáng nay mà ai đến đây không đánh răng coi có dám mở miệng ra nói chuyện không? Khủng khiếp lắm. Cho nên thử mà không tắm 3 ngày coi, tự mình còn không chịu nổi mình á. Ở đó mà sờ neo, chà neo, chà niết gì cũng không xi nhê. Cái mùi mồ hôi mà nó quyện với cái mùi nước hoa nữa thôi. Kinh khủng. Cho nên mình cũng có cái gì thơm sạch hết á. Phật mới nói tiếp như nào, thật là ngu ngốc nếu mà ham muốn nó, thật là ngu ngốc nếu ham muốn nó. Thân này như thế nào, thân kia cũng như vậy. Là sao? Thân nam hay thân nữ gì nó dơ đều như nhau. Đừng thấy đối tượng khác phái bảnh trai quá rồi tim rung động, không có. Thật ra nó cũng là tô bồi bằng xương thịt và đầy bất tịnh. Hãy nhìn các yếu tố của thân đều là không, đừng trở lại thế gian, hãy dập tắt tham ái khiến tái sanh và ngươi sẽ đi trong an tĩnh. Và khi Đức Phật khai ngộ tới bài kệ này thì sao? Cô này chứng được quả vị A-la-hán tối cổ thượng. Và từ đó Nang Đà Hoa Khôi đã trở thành một tỳ kheo ni, thánh tỳ kheo ni mà rất là biết nghe lời và biết tu, không có chấp vô cái sắc đẹp mình nữa. Chờ mình thấy. Tại sao nói bẩm già mà phải dạy cho tuổi trẻ? Tại tuổi trẻ là tuổi kiêu mạn, bồng bột, thích dục lạc, tự ỷ lại sức mình. Mình còn trẻ, còn khỏe, có nhan sắc, nhìn khi mình kiêu mạn và chớp mắt, đúng không? Nhưng mình phải biết rằng cái này nó vô thường, nó không có trường tồn. Thì mình đừng có quá là chớp mắt đi, phải không? Nè, mình bớt chấp, bớt dính thì mình mới có bình an được. Ở đây là cái thông điệp mà Đức Phật dành cho tuổi trẻ. Rồi, sư cô đã lố giờ. Vì đây cô lúc tóc dài duyên dáng thật. Ồ, cảm ơn nha. Hớn thiệt chứ. Rồi sao, giờ nghe tiếp hay nghỉ? Nghỉ nha. Còn câu cuối cô giữ. Giờ nó còn tới 6 câu nữa. Chờ chạy tốc độ kiểu gì đây? Tốc độ của gió hay gì? Dài lắm quý vị, giờ sao? Câu này không có giảng ngắn được. Vậy thôi, hẹn bữa sau luôn nha. Chứ giờ mà giảng nữa là cô thất hứa với cả nhà, cho cả nhà đi chơi làng cổ. Cho nên bây giờ cô giảng một câu cuối thôi, một câu 151, tại vì bây giờ nó còn tới 4 cái câu mà cô nói chìa khóa của Đức Phật. Cái câu này rất là dài mà cô không có thể nào mà chạy hết trong bài này. Vậy thì 2 giờ chiều tuần sau. Không, tuần sau là cái chùa đó không cho vô đông. Nên là em không có làm link đăng ký là đủ hiểu rồi đó. Tuần sau là nghe online dùm sư cô được không? Cô sẽ cho ID và Zoom. 2 giờ chiều tuần sau nghe online dùm sư cô bài này được không? Bây giờ cô sẽ giảng cho hết cái câu 151 để bữa sau mình có trọn vẹn một bài gọi là chìa khóa giải quyết. Đức Phật đã đưa cái chìa khóa cho tuổi trẻ làm thế nào, cần đầu tư chỗ nào và cần tu tập như thế nào cho cái tuổi trẻ rất là thích hợp. Thì đây nó là một cụm câu tới 4-6 câu kệ, cho nên mình sẽ dành tuần sau 2 giờ chiều giảng ha. Giờ có một câu rơi rớt, dớt luôn cho nó xong, đó là xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Ủa sao lập từ hoài vậy cô? Nó vậy đó. Kinh sao mình đọc vậy ha. Ở đây cái tích truyện nó cực kỳ dễ thương. Xe vua đẹp cũng già, cô phải kể tích truyện Phật tử mới hiểu được câu kệ. Mình biết là Đức Phật có một vị vua, vị vua là đệ tử Phật, đó là vua Ba Tư Nặc. Vua này là vua rất là một cái nước rất lớn, mình có thể ví dụ như là Nga, Mỹ như bây giờ đi ha. Ví dụ mà trên mà toàn cõi Diêm Phù Đề hồi đó đó là có 16 nước, trong đó là có 8 nước rất là lớn, thì vua này là một trong những quốc vương mà lớn nhất ở trong đó, là vua Ba Tư Nặc rất là giàu. Vua Ba Tư Nặc có một cô hoàng hậu cũng chứng thánh luôn, hoàng hậu Mạc Lợi. Hoàng hậu này là sắc nước hương trời mà còn rất chi là đạo đức và rất là thuần thành. Thì nhà vua cũng nhờ hoàng hậu mà biết đến Đức Phật và quy y với Đức Phật, và vua Ba Tư Nặc là bằng tuổi với Đức Phật luôn á. Cho nên cái hồi mà vua Ba Tư Nặc không có tin là ông này ông giác ngộ đâu, trời ơi, bằng tuổi tôi mà. Cho nên Đức Phật mới dạy cái bài gì cho ông này? 4 điều không thể khinh thường, đó là con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ, vị tu sĩ nhỏ và đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ thì sao? Nó có thể thiêu cháy cả khu rừng. Còn rắn nhỏ nhưng mà nó có độc thì nó sẽ giết chết mình. Còn cái hoàng tử nhỏ như vua Ba Tư Nặc ngày xưa bây giờ có thể trở thành một đại vương, đúng không? Vậy thì cũng đừng coi thường một tu sĩ nhỏ, tại vì tu sĩ đó có thể trở thành bậc giác ngộ như Đức Phật ở đây. Và qua cái bài pháp 4 điều không thể coi thường này, vua Ba Tư Nặc đã hoàn toàn quy y và kính tin Đức Phật là nhờ hoàng hậu Mạc Lợi. Cái chuỗi bài về vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi cô kể rất nhiều rồi ha. Ở đây có một câu chuyện rất nhỏ mà ít Phật tử biết, đó là khi hoàng hậu Mạc Lợi qua đời. Hoàng hậu qua đời trước vua và vua đau khổ vô cùng, giống như là tri kỷ vậy đó, bá nha với tử kỳ mà một người chết một người còn đập đàn. Thì huống gì hoàng hậu là người nâng khăn sửa túi cho nhà vua, đem đến nhiều cái ấm êm, dễ chịu, an lành. Và hoàng hậu là thu vén cái hậu cung rất là khéo, hoàng hậu còn hướng đạo cho nhà vua để vào được quả thánh. Vậy cho nên khi mà hoàng hậu mất đi thì nhà vua vô cùng đau lòng. Từ tinh thần tới thể xác là vua hoàn toàn gục ngã luôn. Thì hôm đó Đức Phật chờ sau cái đám tang của hoàng hậu 7 ngày thì Đức Phật mới đi khất thực ngang cái cung điện, và Đức Vua rất là mừng vì trong cái nỗi đau lớn thì chỉ có đạo sư thôi mới có thể giúp mình vơi cái nỗi đau này. Thì Đức Phật cố tình hôm đó không có đi vô cung. Thường là Đức Vua cúng dường cơm cho Phật thì sao? Mời vô cung điện đúng không? Thỉnh vô cung điện sang trọng. Nhưng hôm đó Đức Phật ngồi ở cái nhà xe. Nhà xe là sao? Giống cái bãi đậu xe, giống cô đang ngồi đây nè. Cái bãi đậu xe mà Đức Phật thọ trai. Xong rồi Đức Phật hỏi nhà vua kiểu rất là thân tình, không đá động gì đến hoàng hậu hết á. Đức Phật hỏi là ô cái xe này là xe của ai? Cái nhà vua nói xe này là xe của ông nội con, để lại làm kỷ niệm, mà nó cũ lắm rồi. Mình nghĩ giống giờ mà mấy cái xe hơi đời xe lắc á ha. Xong cái chỉ cái xe kế bên, xe này của ai? Thì vua Ba Tư Nặc nói xe này là xe của phụ vương, cha của con. Thì giờ ông nội với cha cũng qua đời nhưng để cái xe kỷ niệm thôi. Thì kế bên đó là một cái xe rất là lộng lẫy để vua đi. Thì Đức Phật mới hỏi là xe này của ai? Nói dạ của con đi. À, thì xe ngầu lắm. Giờ mình nghĩ chắc nó phải loại gì là xịn nhất giờ ta? Hả? Tesla. Nó tự chạy luôn. Nói chung là cái xe xịn, vô cùng xịn, xe vua đi thì phải đẹp lắm. Thì Đức Phật sau khi chỉ ba cái xe đó, Đức Phật mới nói vậy nè, xe vua đẹp cũng bị già mà. Tức là hồi xưa có phải ông nội của ông vua cũng đi cái xe đẹp giống vậy không? Mà giờ cái xe đó cũng già cũ, đưa vô bảo tàng không? Rồi cha của vua cũng đi cái xe đẹp như vua mà giờ nó cũng già cũ, nó nằm một đống rác đó không? Bây giờ cái xe của vua rồi nó cũng già. À thì sao? Cho nên mình thấy Đức Phật dạy dễ thương không? Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng sẽ già. Vậy thì bây giờ Đức Phật đi từ xa tới gần, ở cái cô đây nè, vua cũng sẽ già đó nha. À rồi sao? Pháp bậc thiện là không già. Có một cái không già không hoại, đó là chân lý, là pháp, là sự nhiệm màu. À, như vậy mới là bậc trí thiện. Phật dạy cho vua là sao? Các pháp là vô thường. Và Đức Phật nói đó, vua thấy không? Bây giờ vua cũng phải đổi cái xe vậy để đi cái xe mới hơn mà, đẹp hơn mà. Vậy thì hoàng hậu đã bỏ cái thân xác già nua bệnh tật này để mà lấy một cái thân khác đầy phước đức hơn. Mình biết hoàng hậu Mạc Lợi là được sanh lên trời vì cái phước của bà rất lớn. Vậy giờ có phải hoàng hậu Mạc Lợi còn nhiều phước đức và xinh đẹp gấp vạn lần? Tiên nữ thì phải đẹp hơn là người thường đúng không? Còn hoàng hậu không phải là tiên nữ bình thường nữa mà còn lên tới vua trời lận mà. Vậy thì hoàng hậu có phải muôn phần đẹp hơn không? Giờ cái thân, cái báo thân của hoàng hậu kiếp sau vừa sang vừa đẹp vừa đầy phước báu. Như là nhà vua đổi cái xe cũ đi cái xe mới, vậy có gì phải buồn không? Và sau cái bài pháp này thì nhà vua vơi được cái nỗi sầu khổ khi mà mất hoàng hậu. Mình thấy Đức Phật có tâm lý không? Rất là dễ thương. Vậy cho nên nếu như mình chỉ đọc mà mình không hiểu được cái tích truyện đằng sau, mình không hiểu Phật đang nói gì, ủa sao kinh gì mà nói xe cổ gì tùm lum vậy cổ, đó là tùy người, tùy căn cơ mà Đức Phật dạy. Ha, cho nên ở đây cô kết thúc bài pháp thoại ở đây cho mình thấy rằng vua quan giàu có tới tận cùng gì rồi có chết không? Có già không? À, chứ đừng có nghĩ mình nghèo nghèo vậy mình mới già mới xấu. Không có, hoàng hậu hay vua gì cũng già xấu đều. Vậy Đức Phật thì sao? Đức Phật còn thân tứ đại. Lúc già Đức Phật có bệnh không? Đức Phật về già thương lắm quý vị. Đức Phật nói với A Nan là: A Nan, hôm nay Như Lai rất là khát nước, Như Lai rất là đau bụng, Như Lai không có tiêu hóa được. Đức Phật thương lắm. Vậy thì mình có thân là có già có bệnh, nên mình đừng có quá chấp. Vậy thì cái tư lương nào để mình duy trì? Đó chính là 6 cái câu kệ sau mà cô cứ giấu bài, cô để dành hoài, tại vì quý quá không dám nói luôn. Cho nên thôi, thiệt sự là hết giờ rồi. Hẹn quý Phật tử tuần sau mình sẽ tiếp tục kinh Pháp Cú với cái chìa khóa Đức Phật dành cho tuổi trẻ. Thì mình thấy rằng kinh rất gần gũi với mình đúng không? Phật giáo không phải dành cho tuổi già. Đây cô sẽ đặt cái tựa này, đó là Phật giáo và tuổi trẻ, hoặc là tương lai và tuổi trẻ, rất cần cho mình ha. Hôm nay rất là tri ân quý Phật tử đã đến sinh hoạt tu học suốt một ngày, và tri ân quý Phật tử online. Trời ơi, trong Zoom là biểu tình nè, nghe tiếp cô ơi. Cô cắt cái clip này đi rồi cô giảng tiếp đi cô ơi. Dạ không, em đi về. Sáng giờ tu mệt rồi, giờ đi chơi nha. Nói đùa vậy thôi chứ đi chơi thiệt. Hôm nay là phải cho Phật tử đi chơi quý Phật tử. Quý Phật tử online cũng phải biết được rằng khu vực mình đang ở đây là bước ra có mấy bước chân thôi, nguyên một cái làng cổ Incheon đẹp xỉu lên xỉu xuống. Giờ trời đang rất đẹp, rất thích. Xỉu úp xỉu đau định nói rồi á. Cho nên bây giờ Phật tử ở đây cùng với sư cô sẽ đi check in làng cổ, sẽ chụp hình thật là đẹp, không có sống ảo, sống thiệt. Sống thiệt đăng lên mạng cho quý Phật tử ham tu nha. Rồi pháp thoại này mình sẽ nghe tiếp vào tuần sau, nhớ tinh tấn nghe pháp nha. Rồi cô nhắc lại với quý Phật tử là câu hỏi vấn đáp phải gửi về base của đạo tràng hoặc là email giacliehuamoc@gmail.com. Quý Phật tử ở tại Hàn Quốc thì phải theo dõi fanpage của đạo tràng để biết khóa tu ở đâu. Mình có tới 7 đạo tràng, giờ hỏi cô chùa đâu? Dạ không có chùa, nhưng mà tu dạo khắp nơi, tu dạo tu bụi, nói gì cũng trúng hết á. Dạ. Rồi, thì tuần sau mình tu ở Kim Po, tuần sau nữa ở Incheon. Cô rất là mừng mời quý Phật tử phải về Incheon để trải nghiệm cái văn hóa Phật giáo của tông Thiên Thai nha. Ai mà còn chưa biết ngày nào tu ở đâu thì liên hệ với phụng sự viên của đạo tràng. Rồi kính tri ân quý Phật tử, giờ mình hồi hướng nha.